Đệ nhất mỹ nhân thành Trường An. Chương 81, nói 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trạng vạng, từng đám mây bồng bềnh xen kẽ với ánh chiều tà, đường phố Trường An ngựa xe như nước, thanh âm giao hàng bốn phía không dứt bên tai, trước mắt là thời điểm náo nhiệt nhất. Lục Yến và hai người Tùy Ngọc, Sở Tuần ước hẹn tụ họp ở Doanh Nguyệt Lâu ở chợ phía đông, ba đại nam nhân đồng loạt đi vào ghế lô trên lầu 2, không có ca cơ Phong Nguyệt tiếp đón, chỉ có thể tự mình rót rượu cho mình. Rượu quá ba tuần, Tùy Ngọc cười nói. Tử Nghiệp, tính toán khi nào hồi Dương Châu? Để cho ai quên, đây là tên chữ của Sở Tuần. Vậy còn xem Lục Đại Nhân khi nào muốn tại hạ rời đi. Sở Tuần bưng ly lên uống một ngụm, đẩy cánh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài nói. Ta nói này nhị vị, ở địa phương này uống rượu thật sự không thú vị, ngửa đầu nhìn không thấy Minh Nguyệt, cúi đầu nhìn không thấy Bích Ba, đến Tiểu Khúc Nhi cũng nghe không thấy, lúc các người tới Dương Châu, ta tốt xấu còn thiết yến ở trên thuyền hoa đó. Tỳ Ngọc nhún vai, nói. Đừng nhìn ta, chỗ này cũng không phải do ta định. Sắc mặt Lục Yến trầm xuống. Nếu huynh cảm thấy không hài lòng cứ việc đổi địa phương. Từ trước bên người Lục Đại Nhân tuy không có hồng phấn chi kỷ, không dính huân hương nhưng cũng có nhãn phúc, cũng biết hưởng thụ, chứ không đến mức thanh cao như bây giờ. Sở Tuần bỗng nhiên ép giọng. Sao huynh lại bị nàng quản chặt như thế? Tiếng nói vừa dứt, Lục Yến liền dựa ra sau, khóe miệng hơi cong. Nàng quản ta, chấm chấm. Nam nhân dùng ngón cái xẹt qua ven ly, nhàn nhạt nói. Ta cho nàng hai lá gan, huynh xem nàng có dám hay không? Đang nói, Tùy Ngọc liếc mắt ra ngoài cửa sổ nhìn một cái, mắt thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại, một vị cô nương đi xuống dưới. Hắn không khỏi cả kinh. Sao ta muội muội cũng tới chỗ này? Lát sau đã nghe được trên hành lang truyền đến một loạt tiếng xôn xao, có vài chỗ ghế lô đều vén rèm xa lên. Tiếng bước chân nhẹ nhàng lọt vào tai, ba người không hẹn mà cùng nhìn về hướng giọng nói, chỉ thấy Thẩm Chân mặc một bộ váy lụa mẫu đơn hồng nhạt ánh bạc, tay cầm một chiếc lang phiến. Sa mỏng mẫu đơn chậm rãi đi tới. Mạnh Dạn suy đoán đây là cái dải lụa dài vắt qua hơi tay của nữ nhân, trông rất điệu đà bay bổng, giống với tạo hình của hàng Nga trong Tây Du Ký. Dung nhan uyển chuyển nhẹ nhàng, đi đường tạo ra gió nhẹ đủ khiến cho làn váy khẽ bay, đệ nhất mỹ nhân Trường An tuy rằng đã lỡ thì, nhưng sức ảnh hưởng của gương mặt câu nhân kia một phần cũng chưa giảm. Thế nhân đánh giá mỹ nhân phần lớn đều dựa trên ba điểm, bề ngoài, cốt tướng, dáng người. Nam tử tuổi trẻ đều yêu thích bề ngoài, dường như chỉ cần bề ngoài có thể kích thích được lòng thương hương tiếc ngọc của bọn họ, vậy mỹ nhân nhi kia liền biến thành linh cảm để bọn họ ngâm thơ làm phú. Nhưng theo cánh tay nam nhân càng lúc dày rộng, hưởng qua ánh trăng hoặc tư vị mê người rồi sẽ biết, có khi dáng người của nữ tử này so với hai người trước còn khiến người ta chìm đắm hơn. Giống như Thẩm Chân 17 tuổi, vóc người cao gầy, eo không đủ một nắm cùng dáng người là lướt mà y phục cũng không che nổi, câu người nhìn tới, liền nhịn không được nổi lên một cảm giác khô nóng, một cảm giác tội ác. Chung quanh vang lên tiếng vang nhỏ vụn, nghe nói chưa, hai ngày trước Tôn Mật bởi vì hãm hại nàng ấy nên bị người đánh bản tử ở phủ Kinh Triệu. Việc này, trong vòng 3 canh giờ đã truyền khắp Trường An, làm gì có ai không biết. Tôn gia lúc này, thật đúng là mất hết mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cặp mắt của Thẩm Tam cô nương kia đi sáng trong như nước, có khác gì nai con, sao có thể có tâm tư ác độc như vậy được. Chịu ủy khuất lớn thế, để ta kêu nàng lên nhé, thế nào? Đây đều là thái độ của mấy kẻ ăn chơi trác táng trong kinh đối với quý nữ nghèo túng. Chỉ cần nhìn thuận mắt, căn bản không có gì là đường đột cả. Tỉnh rượu đi, nhân gia có Trường Bình hầu che chở. Tỳ Ngọc nghe được có mấy người nói năng lỗ mãng, liền đứng dậy cười mở miệng gọi nàng. Tam muội muội, vừa thấy là thế tử Tuyên Bình hầu, mấy kẻ mới vừa rồi thất lễ lập tức không dám lên tiếng. Thẩm Chân xoay người, ngay sau đó ôn nhu nói: "Thế tử, Sở tiên sinh." Hai người đều chào hỏi, chỉ còn duy nhất một người. Đuôi lông mày Lục Yến hơi chọn, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, nào biết vào lúc ánh mắt đan xen, Thẩm Chân lại vô cùng tự nhiên mà né khỏi tầm mắt hắn. Sợ người khác nhìn ra manh mối, Tỳ Ngọc có chút lo lắng cho nàng, liền nói: Hôm nay tam muội muội ra cửa chỉ mang theo một tỷ nữ thôi sao? Còn có hai người biết công phu đang chờ muội dưới lầu. Thẩm Chân nói, lúc này Sở Tuần lại nói, gần đây nắng nóng, bệnh của Thẩm Hoàng thế nào rồi? Đã tốt hơn một chút, đa tạ Sở tiên sinh lúc ở Dương Châu đã cẩn thận chiếu cố. Sở Tuần gật đầu, tam cô nương không cần khách khí, trước khi trở về Dương Châu ta sẽ đi xem nó. Lục Yến nhìn nàng và hai người kia nói chuyện qua lại, hai mắt thoáng chốc ùa lên vài phần bất mãn. Không nhìn thấy ta, chấm, Lục Yến lạnh lùng nói. Nghe thấy thanh âm của hắn, thân mình Thẩm Chân cứng đờ, tâm đều thình thịch hai tiếng, dù sao nàng thực sự coi Tùy Ngọc là một nửa huynh trưởng. Ở trước mặt huynh trưởng nàng không dám cùng hắn đáp lời. Thẩm Chân ai oán nhìn Lục Yến, nhỏ giọng nói. Gặp qua Lục đại nhân. Lục Yến cười nhạo một tiếng. Mau nói với ta nàng tới đây để gặp ai. Nghe ngữ khí hắn, dù Thẩm Chân có là kẻ ngốc cũng hiểu được, bất luận là Tùy Ngọc hay Sở Tuần, hẳn đều là người có ơn. Chắc ý là mấy ông này đều giống Lục Yến có ơn với Thẩm Chân, với hiểu hết rồi không cần che giấu. Nghĩ tới đây, tiểu cô nương liền biết giả vờ không thân cũng vô dụng, đành phải thành thật nói. Ta đi tìm đại tỷ. Ánh mắt Lục Yến hơi hòa hoãn, thoáng nhìn xuống phía dưới, thấy trên tay nàng có vệt hồng liền kéo tay nàng chỉ. Chỗ này sao lại bị như thế? Chỉ là không cẩn thận bỏng thôi. Thẩm Chân bị động tác của hắn làm cho da đầu tê dần, lập tức tránh khỏi chỉ muốn nhanh chóng chạy đi. Nàng đã bôi thuốc chưa? Đại nhân, ta đi trước, đại tỷ còn đang đợi ta. Nói xong không đợi Lục Yến đáp đã xoay người rời đi. Lục Yến nhíu mi chưa nói, đã nghe Sở Tuần nói. Lần này huynh té ngã, quả nhiên không nhẹ. Tùy Ngọc lại nói, ngày thường nàng đều gọi huynh là đại nhân. Xa lạ như thế sao? Lục Yến bị nghẹn một lúc lâu không nói nên lời. Phủ Trấn Quốc Công, ngày 11 tháng 6, thời tiết gần như chạm mức nóng nhất trong năm. Ngày chậm rãi dâng lên, gió nhẹ thổi tan đám sương mù mờ ảo, trong viện tràn ngập một mùi hương hoa nhài thấm vào ruột gan. Lục Yến qua thỉnh an lão thái thái xong, đang chuẩn bị hồi túc Ninh Đường thì bị quản gia ngăn lại. Thế tử gia, trưởng công chúa kêu ngài qua một chuyến. Lục Yến gật đầu, ngay sau đó thay đổi phương hướng, tản bộ về hướng thư phòng của trưởng công chúa. Trưởng công chúa thấy hắn tới, trầm ngâm thật lâu mới nói. Tới rồi, không biết mẹ có chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội vụ của phủ Kinh Triệu người làm nương này vốn không nên hỏi đến, nhưng hai ngày trước ta đi phủ Anh Quốc Công uống trà, phu nhân Vương gia và phu nhân Tôn gia liên tục hướng ta xin lỗi, ta hỏi qua mới biết được đích nữ hai nhà bọn họ thế nhưng bị con đánh bản tử. Trưởng công chúa nhíu mày nói, nhi tử này của bà làm việc tuy không dám nói khéo đưa đẩy, nhưng phong cách hành sự từ trước đến nay đều là nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Sự tình Tôn gia làm tuy rằng nên phạt, nhưng với thân phận của bọn họ, đích nữ nhà mình trước mặt bao người phải chịu hình, thực sự có hơi quá. Mẫu thân đang chê con phạt nặng sao? Tĩnh An trưởng công chúa uống một ngụm trà, gật đầu nói. Ta chỉ cảm thấy đây không giống chuyện con sẽ làm. Lục Yến ngồi xuống, cầm lấy hạnh nhân trên mặt bàn, lột mấy hạt đưa cho Tĩnh An trưởng công chúa. Nhi tử chỉ cảm thấy Tôn gia nữ hành sự quá mức bừa bãi, thế nhưng dám ở công đường lấy thân phận của Tôn thượng thư gia áp chế sai dịch, nếu không chịu một chút trừng phạt nhỏ, chỉ sợ sẽ còn gây ra chuyện lớn hơn. Trưởng công chúa gật đầu, một lúc lâu sau lại giống như không có việc gì nói. Nhưng ta còn nghe nói tụng sư của Thẩm Tam cô nương chính là Sở gia Sở Tuần, người này là do con tìm tới. Lục Yến thấp giọng, vâng, một tiếng, ánh mắt Tĩnh An trưởng công chúa đột biến, vừa muốn mở miệng, Lục Yến lại nói. Mẫu thân mới vừa nói cái gì? Ta đang hỏi Sở Tuần có phải do con giúp Tam cô nương Thẩm gia tìm tới không? Lục Yến có chút lười nhác dịch lại phía sau, cười nói. Là Tùy Ngọc, Thẩm Chân với Tùy Ngọc cũng coi như là một nửa muội muội, việc này không tới phiên con tới làm, mẫu thân đúng là nhiều chuyện. Thật sự không phải con. Lục Yến gật đầu, Lục Yến đi rồi, trưởng công chúa dựa vào giường nghỉ ngơi, Thu Cúc ở một bên chậm rãi phất quạt. Bà bỗng nhiên ngồi bật dậy, nói một tiếng không đúng. Lời hắn nói không đúng, ngữ khí không đúng, biểu tình cũng không đúng, xưng hô càng không đúng. Thu Cúc nói, là cái gì không đúng ạ? Trưởng công chúa nghiêm túc nói, vừa rồi ta hỏi Yến ca nhi tụng sư của Thẩm gia nữ có phải là nó tìm tới không, nó đáp thế nào? Thu Cúc do dự một chút, nói, thế tử nói Sở tiên sinh là do Tiên Bình hầu thế tử tìm tới. Câu trước thì sao? Câu trước ạ, Thu Cúc nói, câu trước hình như là thế tử ra hỏi lại. Trưởng công chúa đoạt lấy cây quạt, mạnh mẽ quạt về phía lồng ngực mình lẩm bẩm nói. Thế mà chưa từng nghe qua nó với Thẩm gia nữ còn có giao tình đó. Trưởng công chúa càng nghĩ càng kinh hãi. Dựa vào cái gì hắn một câu Tôn gia nữ, Mạnh gia nữ, xưng hô với người khác như vậy, tới lượt Thẩm gia nữ liền biến thành Thẩm Chân. Có thể là lời nói vô tâm của thế tử gia không ạ? Vô tâm, trưởng công chúa đứng dậy, nhìn chằm chằm một đống hạnh nhân hắn lột vỏ trên bàn, hơn nửa ngày mới nói. Chỉ sợ nó căn bản chính là cố ý. Tác giả, Lục Yến, ta nói một, tức phụ ta không dám nói hai. Thẩm Chân, 3, 4, 5, 6, 7. Lục Yến, góc đính chính của editor. Nữ phụ thứ N tên Vương Nhụy không phải Vương Nhụy nhé. Có thể bạn không chú ý lắm, thành Tây hay chợ Tây, chợ phía Tây đều là một cả nhé. Mình thích dùng cái nào thì dùng thôi, lúc nào thích sang tí thì dùng thành Tây, lười thì dùng chợ phía Tây. Các hướng khác tương tự. Cách chương.